Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, chương 750. Hừ, xem linh khí của cô nhiều hay là trùng độc của tôi nhiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phíp, ông ba hừ lạnh, ông ta hét to, áo choàng của ông ta trực tiếp tan nát, vô số trùng độc từ chui ra từ trong da ông ta. Giống như một trận cuồng phong lại lao về phía Tô Uyên. Tô Uyên đứng yên tại chỗ, lần này như thể nhắm mắt làm ngơ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Phíp, cô đâm xong kiếm xuống đất, hai tay nhằm chóng niệm chú. Băng phách hàn thiên, Tô Uyên hét lên một tiếng. Ngoài cơ thể cô xuất hiện lượng lớn hàn khí, hóa thành nhiều đoàn khí lưu, lấy cô làm trung tâm mà bay nhảy xung quanh. Không khí dường như ngưng kết lại, vậy mà lại tạo thành một cơn lốc linh khí. Những trùng độc này lại gần đều bị cuốn hết vào trong cơn lốc linh khí. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, nhất thời không ngừng vang lên tiếng ong ong. Gió bão do trùng độc sinh ra không ngừng đụng chạm với hàn khí bên ngoài Tô Uyên. Tôi xem có thể chống đỡ được bao lâu. Ông ba hét lớn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, no cho ta. Ông ta hét lớn một tiếng. Những con trùng độc này, có một số con thân thể nhanh chóng phồng lên. Sau đó nổ tung, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, âm thanh cực lớn vang lên. Sóng khí cuồn cuộn, tràn đầy năng lượng, khí tức hàn băng bên ngoài cơ thể Tô Uyên lập tức tan vỡ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, nuốt chửng nó cho ta. Ông ba hét lên, những trùng độc còn lại lao nhanh về phía Tô Uyên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, chết đi. Ông ba lộ ra tia vui sướng, như thể nhìn thấy cảnh Tô Uyên bị vạn trùng nuốt chửng vậy. Đối mặt với vô số trùng độc ở khắp nơi, lúc này vẻ mặt của Tô Uyên rất bình tĩnh, ánh mắt mang theo chế nhạo nhìn ông ba. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, cô chỉ nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, một tia sáng bay qua chỗ những trùng độc kia. Cái gì? Ông ba cau mày nhìn, hai mắt nhất thời trợn tròn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, chỉ thấy khi những trùng độc kia tiến lại gần Tô Uyên, thì dường như mất kiểm soát, lần lượt từ trên không rơi xuống dưới, ngã trên mặt đất, khiến dưới đánh trở thành một mảnh màu đen, một số lượng lớn trùng độc vậy mà trực tiếp rơi xuống đất. Trùng độc của ông già lập tức biến mất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, hàn khí cô là loại thuật pháp gì vậy? Lại có thể đông chết nhưng trùng độc này của tôi. Ông ba kinh ngạc, không dám tin vào những gì mà mình nhìn thấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, trùng độc mà mình nuôi dưỡng hơn mười mấy năm, bỏ ra vô số công sức để nuôi dưỡng và huấn luyện chúng. Căn bản bằng lửa không thể thâm nhập được, nhưng hàn khí của Tô Uyên lại làm đồng chết trùng độc của ông ta. Vậy khí tức bằng hàn của cô đáng sợ đến trình độ nào chứ? Còn có thủ đoạn gì nữa thì lấy hết ra đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Tô Uyên lạnh lùng nhìn ông ba, khiến cơ thể ông ta run rẩy, xem như có chút bản lĩnh. Lần sau chúng ta lại đấu tiếp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, cơ thể ông ba đột nhiên lùi lại phía sau. Muốn chạy trốn, ông chạy được sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP. Tân Trạm cười nhạo một tiếng, anh đã sớm nhìn ra ý nghĩ hèn nhất của đối phương. Lúc này nằm vào hư không, nhất thời phong tỏa không gian xung quanh, Tô Uyên rút kiếm dài, ném một cái, hai thanh kiếm hàn phách chém ngang bầu trời, đột nhiên xuyên qua hai chân của ông ba. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, ông ba kêu thảm lên một tiếng. Ngã xuống đất, chân của ông ta đều bị hàn băng bao phủ. Tô Uyên vừa đặt chân xuống, vậy mà toàn bộ lại tan vỡ ra. Đi thôi, tôi muốn để hiểu điệp tận mắt nhìn thấy ông chết. Tô Uyên kéo ông ba lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, bên kia rừng rậm, trung tâm trận pháp xung quanh xương độc. Một nhóm người khác đã bị mắc kẹt ở đây 2 ngày. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, cậu chủ, xương độc đã bị loại bỏ 1/3 rồi. Thêm 1 ngày nữa, chắc chúng ta có thể thoát ra khỏi đây thôi. Một ông già lau mồ hôi, báo cáo với người đàn ông mặc đồ trắng trên bãi đất trống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, còn thêm 1 ngày nữa. Vậy thì muộn quá rồi. Một thanh niên mặc đồ xanh ở bên cạnh hừ một tiếng. Nói, các người làm ăn kiểu gì vậy? Xưng là thầy trận pháp, vậy mà lại mắc phải cái bẫy này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, cậu chư táo, đối phương có tâm tính kế nhưng chúng ta lại không ngờ tới. Hơn nữa còn có chuẩn bị từ trước, chúng ta cũng không có cách nào cả. Mấy ông già đều lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, thấp giọng giải thích, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP. Một đám phế vật, còn dám cãi, cậu chủ táo tức là giận. Được rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, người đàn ông áo trắng phất tay, ngăn cản cậu chủ nhà họ tao chửi mắng. Nếu không phải là bọn họ, e rằng chúng ta đã sớm trúng độc rồi. Không chỉ đơn giản bị nhốt lại thế này đâu. Nếu như phải cần thêm 1 ngày nữa để phá trận, vậy các người nghỉ ngơi trước một lát đi. Lát nữa lại tiếp tục, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, cậu chủ nhà họ Phong cười như gió xuân, khiến sắc mặt của mấy ông già dịu xuống, vội vàng chắp tay lùi xuống. Phong Ngân Quang, anh ít giả vờ làm người tốt trước mặt người khác đi. Đừng quên, là anh mời tôi chung tay đoạt bảo vật, nhưng nếu cuối cùng mà không lấy được Thanh Vân Thánh qua, thì đừng có trách tôi trở mặt với anh. Cậu chủ nhà họ Tào hừ lạnh nói, cậu chủ nhà họ Phong Phong Ngân Quang, đứng thứ 2 trên bảng anh hùng, Tào Phá Kiệt đứng thứ 4, hai người đều có tu vi hóa cảnh 4 phẩm đỉnh phong. Thực lực không kém gì nhau, cho nên Tào Phá Kiệt cũng không sợ anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, bảo vật của Thanh Vân Tông sao có thể dễ lấy như vậy chứ? Cho dù bị người khác vào trước, bọn họ cũng không nhất định sẽ lấy được. Phong Ngân Quang cười nhẹ nói. Anh ta đang định nói cái gì đó, thì đột nhiên nhướng mày, nhìn về một phương hướng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, chấm, Tào Phá Kiệt ngẩn ra. Lập tức cũng cảm thấy có một cỗ khí tức đang tiến lại gần. Anh ta có chút ngạc nhiên. Hai người tu vi tương đương nhau, nhưng lực nhận thức của Phong Ngân Quang mạnh hơn anh ta nhiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, có người đến, xương độc lăn vào, cô chủ nhà họ Vân và những người khác cũng đi vào trong khoảng trống khu rừng này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Vân Như Ý, cô cũng bị trung trận pháp kỳ lạ của bạn họ sao? Thấy người đến là ai? Phong Ngân Quang lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP. Cậu chủ nhà họ Phong, cậu chủ nhà họ Tào, nhìn thấy mấy người trong đất trống, Vân Như Ý cũng ngẩn ra, sau đó cười khổ một tiếng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, trước khi tản ra cùng với Tấn Trạm và Tô Uyên, bọn họ đã biết mình trúng phải thủ đoạn của Hỏa Diệt Tông. Đi đường vô cùng cẩn thận, không ngờ vẫn bị Hỏa Diệt Tông tính kế, không ngờ các người cũng trúng chiều. Vân Như Ý nói, chắc hai người biết cách để phá giải trận pháp này chứ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, nhóm người tà đạo kia quá lợi hại rồi. Trận pháp không chỉ sắc bén, còn lưu lại xương độc xung quanh. Chúng tôi phá giải một lúc lâu cũng chỉ phá được 1/3. Cậu chủ nhà họ Phong lắc đầu nói, không biết xương độc này là thủ đoạn của người nào. Hoàn toàn được bố trí trong bán kinh 10 cây, nếu như không phá giải hết xương độc này thì chúng ta căn bản không thể thoát ra ngoài. Cậu chủ nhà họ Tào cũng thổn thức nói, cô chủ, cô Uyên và thần y chạm tách ra với chúng ta, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ông già hộ vệ của Vân Như Y nói, các người vẫn còn những người khác bị trúng bẫy sao? Cậu chủ nhà họ Phong hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, quả thật có người khác, nhưng là tách nhau ra. Vân Như Ý thở dài nói, tôi định quay lại tìm một chút, không nhìn thấy Tần Trạm và Tô Uyên. Cô ta ít nhiều gì cũng có chút bất an. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, tôi khuyên cô không nên mạo hiểm. Nhóm người tà đạo kia rất kỳ dị. Không làm tốt thì sẽ bị bọn chúng độc chết đấy. Nếu như các người đã đến đây, vậy thì chúng ta cũng nhau phá trận, thì chắc sẽ dễ dàng rời khỏi hơn. Cậu chủ nhà họ Tào nói, còn mấy người này là ai? Xem ra không giống với người nhà họ Vân cô. Anh ta chỉ vào Diệp Thành, Lạc Việt Ban và Phương Hiểu Điệp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, hai người đó đều có ân tình với tôi. Tôi không thể thấy chết không cứu được. Vân Như Ý lắc đầu, chuẩn bị quay đầu. Chính vào lúc này, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, sương mù xung quanh rừng rậm cuộn trào. Tân Trạm và Tô Uyên tay trong tay bước vào. Tân Trạm, hai người không sao thì quá tốt rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, Vân Như Ý thở vào nhẹ nhõm. Mọi người bây giờ mới yên tâm. Vân Như Ý, giới thiệu một chút đi. Mấy người bạn này của cô hình như không phải người của thế giới ẩn đúng không? Cậu chủ nhà họ Phong chỉ vào mấy người Tân Trạm nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, đúng vậy, hai người bọn họ đều là võ giả ở ngoài giới. Vân Như Ý nói, võ giả ngoài giới, một tia nghi hoặc xẹt qua trong mắt cậu chủ nhà họ Tào. Ánh mắt mang theo thù địch đánh giá mấy người Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, không biết các người thuộc gia tộc môn phái nào ở ngoài giới. Anh ta hỏi, Cách Trương,